Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 26 của bộ truyện Trung tâm lạnh lùng mắc bệnh sủng vợ vô biên. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 26. Ngụy Thừa dẫn Ngô Thanh Vãn tới một phòng nghỉ. Khi tới cửa, Ngô Thanh Vãn ngừng bước, đôi mắt trong trẻo có vẻ cảnh giác, không định đi vào cùng anh ta. Biết cô đang căng thẳng, Ngụy Thừa mỉm cười phóng khoáng, cũng không để bụng sự đề phòng của cô. Đừng sợ, anh sẽ để phòng mở cửa, em cứ ngồi đây chờ một lát. Nói xong, anh ta không đóng cửa phòng nghỉ thật. Anh ta bước vào, dọn qua bàn trà bừa bộn, đẩy hết bao thuốc và gạt tàn sang một bên. Ngụy Thừa vừa dọn vừa thuận miệng hỏi, em quen A Thành à? Trước giờ không thấy cậu ta nhắc đến. Ngô Thanh Vãn chỉ có thể nói dối, cô ấp úng đáp, em là bạn cùng trường của anh ấy. Ngụy Thừa nhận ra cô đang nói dối, nhưng nhìn vẻ cô nói dối cũng gượng gạo, rõ ràng không giống người xấu. Em ngồi đây một lát, A Thành đang đi phụ ở tiệm sữa sửa chữa phố Đông, chắc sẽ về ngay thôi. Nghe thấy anh ta nói thế, Ngô Thanh Vãn không khỏi chủ động đặt câu hỏi, anh ấy làm ở nhiều nơi lắm à? Ngụy Thừa mỉm cười trả lời, ừ, nếu không có việc gì thì cậu ta sẽ tới đây một lát, mà nếu không có việc nữa thì lại ra bến cảng. Rõ ràng anh đang ở tuổi đến trường, nhưng lại phải bận rộn suốt một ngày tại trường đời. Ngô Thanh Vãn không khỏi buồn bã. Lúc này tiếng bước chân vang lên từ phía xa, giọng nói trầm ấm và lạnh lùng của thiếu niên như làn khói bạc hà mát lạnh. Ngụy Thừa, lấy hộ điếu thuốc nào. Nghe thấy giọng quen thuộc kia, Ngô Thanh Vãn lập tức ngẩng nhiên ngẩng lên. Quả nhiên anh đã về. Có lẽ anh vừa sửa thứ gì đó giúp người ta. Chiếc áo phông đen sạch bị dính ít bụi, vạt áo bị cuộn lên một khoảng, để lộ đường cong săn chắc ở eo, trông hơi vô lại. Không hiểu sao Ngô Thanh Vãn tai lại nóng lên, cô ép mình rời mắt. Phần tóc ở trán anh cũng ướt mồ hôi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, gương mặt trông lạnh lùng đến mức xa cách. Thấy anh về, Ngụy Thừa đứng ở cửa nói, A Thành, có một cô nhóc tìm cậu. Lúc này Hạ Thành mới ngước mắt, biếng nhác nhìn sang. Phòng nghỉ của quán bia rất bừa bộn, quanh năm ám mùi khói thuốc, bao thuốc lá và tàn thuốc không được ai dọn dẹp. Trên chiếc ghế sofa cũ kỹ còn có một món nội y nữ không rõ chủ nhân, trông rất khó coi. Nhưng khung cảnh bẩn thỉu không chịu nổi này lại tôn lên sự ngoan ngoãn và trong sáng của cô gái đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, sạch sẽ không tì vết. Cô mặc áo lông trắng che kín người, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Không ngờ cô lại tìm tới đây. Ánh mắt Hạ Thành bỗng thay đổi, vẻ biếng nhác trong mắt anh cũng biến mất. Anh lạnh lùng hỏi, sao cô lại ở đây? Giọng thiếu niên lạnh băng, hồi nãy thì như khói bạc hà the mát, nhưng giờ thì chỉ còn lại sự lạnh lẽo sau khi mùi bạc hà bay hết, lạnh thấu xương. Thái độ của anh khiến Ngô Thanh Vãn bỗng nghẹn lời. Tôi đã nghĩ lời trước rồi, nhưng khi nói cô vẫn lắp bắp, lúng túng không biết phải làm sao. Em muốn trả anh. Cô còn chưa nói hết thì đã bị Hạ Thành ngắt lời. Ra ngoài với tôi. Trời bên ngoài tối dần, con phố giải trí đã bắt đầu náo nhiệt. Hạ Thành chỉ có thể dẫn cô tới một ngõ nhỏ không có người. Thùng giấy chất đống xung quanh, không tìm được chỗ nào sạch sẽ. Sau khi đứng lại, Ngô Thanh Vãn lấy một phong bì ra khỏi túi áo ni lông là tiền mà anh để lại bệnh viện lần trước. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên, dè dặt nói. Số tiền trong này lần trước anh đưa nhiều quá ạ. Hạ Thành không nhận, thản nhiên nói. Trong đó có bao nhiêu thì cô lấy bấy nhiêu. Ngô Thanh Vãn kiên quyết lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc. Không được, em không thể nhận số tiền thừa. Còn nữa, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em khi nằm viện mấy ngày nay. Cô đang nhắc tới bát cháo táo đỏ mà y tá mang vào giữa đêm. Nghe thấy thế, Hạ Thành khựng lại rồi cười khẩy. Một miếng ăn đã được tính là chăm sóc rồi à? Vậy ngày nào tôi cũng chăm sóc con mèo hoang ở sau phố đấy. Không ngờ lời lẽ của anh lại sắc bén như thế. Ngô Thanh Vãn lớn chừng này rồi mà chưa gặp được cậu bé nào nặng lời như vậy. Cô cắn môi, lúng túng đứng đó. Phải hít mũi một cái thì mới dằn sự ấm ức xuống được. Có lẽ anh thấy mấy ngày nay chỉ tương đương với việc bố thí cho con mèo hoang thôi. Chỉ mình Ngô Thanh Vãn nhớ trong lòng. Nghĩ như thế, mắt cô bất giác đỏ hoe. Cô chỉ có thể cụp mắt. Xin lỗi, em chỉ đi đến cảm ơn anh thôi. Làm phiền anh rồi. Ngô Thành Vãn dúi phong bì vào tay anh rồi quay người chạy đi. Khi ra khỏi ngõ, cô đụng phải Ngụy Thừa. Cô lau nước mắt bằng mu bàn tay, gật đầu chào anh ta rồi chạy đi. Ngụy Thừa bước tới, thấy Hạ Thành đang tựa vào tường, định châm thuốc. Động tác bỗng dưng lộ rõ vẻ bực bội. Anh ta bước đến giật lấy chiếc bật lửa từ tay anh, nói với vẻ bất bình. Cậu sao thế? Làm con gái như người ta khóc rồi kìa. Động tác của Hạ Thành lập tức cứng đờ. Khóc á? Anh nói gì đâu mà khóc. Thường ngày luôn có phụ nữ nghĩ cách để bám lấy anh vì muốn được yên tĩnh. Anh nặng lời hơn cả hồi nãy. Vài câu kia đã là gì đâu. Nhưng anh nhớ lại, hình như hồi nãy lúc cô nhóc kia rời đi, mắt cô hơi đỏ thật. Anh vô thức nhíu mày. Nói khóc là khóc được ngay. Chẳng lẽ anh còn phải đi dỗ cô gái khóc phát khóc vì lời anh nói chắc. Cảm xúc khó hiểu đang dâng lên trong lòng, Hạ Thành giành bật lửa lại, xùy một tiếng, vờ như không quan tâm. Liên quan gì tới tôi chứ? Ngụy Thừa liếc cảnh tượng bên ngoài ngõ nhỏ, cố tình nói. Giờ trời hơi tối rồi, cậu yên tâm để con gái nhà người ta đi về một mình từ đây à? Hồi nãy khi tới tìm cậu, cô đã bị đám hoàng mao chú ý đấy. Tiếng lạch cạch vang lên, ánh sáng xanh từ bật lửa nhấp nháy trong bóng tối, gương mặt thiếu niên sa sầm ngay tức khắc. Anh ngước mắt lạnh lùng hỏi. Cậu nói gì cơ? Đêm đông luôn đến bất ngờ. Biểu hiện ở phố giải trí lần lượt sáng lên. Trong con ngõ phía sau, vỏ chai bia rỗng nằm ngổn ngang dưới đất. Bừa bộn không tả nổi. Ngô Thành Vãn chỉ có thể cẩn thận đi vòng qua các chai bia vỡ dưới đất. Định tới nơi mình xuống xe khi tới đây rồi bắt xe buýt về. Nhưng cô vẫn chưa kịp ra khỏi con ngõ ngoằn ngoèo thì đã bị một đám người chặn đường. Giọng nói ngả ngớn vang lên trước mặt cô. Em gái à, đi nhanh thế. Ngô Thành Vãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhóm người trong phòng bia hồi nãy. Người dẫn đầu là tên côn đồ tóc, tóc vàng có vẻ ngoài không đứng đắn. Cô không khỏi nhíu mày, nghe thấy Hoàng Mao nói bằng giọng trêu ghẹo. Thằng nhãi Hạ Thành kia không biết thương hoa tiếc ngọc, để em về một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, hay để anh tiễn em nhé? Không cần, tôi tự về được. Giờ vẫn sớm, hay em đi hát với bọn anh đi, ở đây là chỗ chơi lắm. Lần đầu em tới đây à? Đi nào, anh mời em uống chút nhé. Hoàng Mao nói rồi cười hề hề đi về phía cô, quan sát người cô bằng ánh mắt khiếm nhã. Ngô Thành Vãn nhận ra điều gì đó không ổn. Cô nắm chặt điện thoại trong túi, thận trọng lùi lại, nhìn xem xung quanh có nơi nào cầu cứu được không. Bốp! Lúc này một chai coca bỗng bay từ đâu tới với sức mạnh khổng lồ, đập mạnh vào chân Hoàng Mao. Sự tĩnh lặng trong ngõ bỗng bị phá vỡ. Sau tiếng rơi nặng nề, phụt một cái, coca bắn tung tóe, bắn hết vào đám người kia. Nhìn thấy đôi AJ fake vừa mua đã bị bẩn, mặt Hoàng Mao biến sắc, lập tức chửi ầm lên. Thằng chó nào mù. Ngay sau đó giọng nói sắc lạnh như dao đã cắt ngang lời gã. Tao. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngô Thành Vãn ngơ ngác rồi quay đầu lại, thấy Hạ Thành đang đứng sau lưng mình. Anh đứng trong bóng tối, gương mặt sắc bén với góc cạnh rõ ràng của thiếu niên, chìm trong ánh sáng lờ mờ. Tuy không nhìn rõ nét mặt, nhưng người ta vẫn cảm nhận được khí thế lạnh lùng đáng sợ từ anh. Đám Hoàng Mao lập tức rén hẳn. Ngô Thành Vãn có thể cảm nhận được họ sợ anh. Rõ ràng họ rất đông nhưng lại sợ một mình anh. Sau khi Hạ Thành xuất hiện, sự hoảng loạn vừa dâng lên trong lòng cô cũng lập tức biến mất. Trước khi đám người Hoàng Mao làm gì, Ngô Thành Vãn đã nắm bắt thời cơ, chạy về phía Hạ Thành. Lại đứng lại, cô khẽ thở hổn hển, gương mặt tái nhợt đầy ốm yếu cũng ửng hồng. Đôi mắt hạnh xinh đẹp, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn anh. Hạ Thành khẽ nheo mắt, lặng lẽ chắn trước cô, ngăn cản ánh mắt không tốt lành gì từ đám người đối diện. Không ngờ Hạ Thành lại tới. Hoàng Mao nghiến răng, biết hôm nay không sơ mối được gì rồi. Thằng nhãi này đánh nhau rất liều mạng, họ đều đã được chứng kiến. Họ dám khiêu khích bất cứ ai ở Lâm Tây, trừ con sói Hạ Thành này. Không sợ kẻ tàn ác, chỉ sợ mấy thằng điên không cần mạng thôi. Hoàng Mao chợt lưỡi, không định đối đầu với anh mà cười khẩy. Hạ Thành, sao thế? Đổi cô mới à? Mày đổi gu hả? Chắc lần này là Kiều Tư Tư phải làm ở Mỹ mấy ngày đây. Hạ Thành không buồn nói nhảm với đám người này. Anh giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Đi thôi. Ngô Thành Vãn sửng sốt, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, vội rảo bước theo sau anh. Ra khỏi con ngõ, đèn màu rực rỡ bên ngoài như thuộc về thế giới khác. Cơn hoảng loạn vừa rồi cũng biến mất hoàn toàn. Một chiếc ô tô màu đen đỗ ven đường. Hạ Thành đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho cô. Thấy thế Ngô Thành Vãn sững sờ, ôm chiếc mũ bảo hiểm trong tay. Anh định đưa em về ạ? Hạ Thành thản nhiên quay người lên xe. Cô muốn tự đi cũng được. Cô mím môi không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn ngồi mô tô, khó khăn lắm mới trèo lên xe được. Cô lại không biết đặt tay ở chỗ nào. Cô khẽ nuốt nước bọt dè dặt hỏi. Em nên để tay ở đâu ạ? Đâu cũng được. Ý Hạ Thành là cô cứ nắm bừa phần nào đó quanh chỗ ngồi phía sau, nắm vào đâu cũng được. Không ngờ ngay sau đó, cảm giác mềm mại đã ập tới. Cô ôm eo anh từ phía sau. Người Hạ Thành lập tức cứng đờ. Ngón tay trắng nõn của cô nắm chặt áo anh. Cô không hề cảm nhận được sự cứng đờ trên người anh, mà còn căng thẳng, hỏi từ phía sau. Thế này được không ạ? Giọng anh không có gì khác thường. Sao cũng được. Lúc này Ngô Thanh Vãn mới yên tâm ôm chặt hơn. Thật ra cô cũng hơi sợ khi đi mô tô lần đầu tiên, nhưng anh lái rất vững, tốc độ cũng không quá mạnh. Cô lại ôm chặt lấy eo anh nên thấy rất an toàn. Cô chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Ban đầu cô còn hơi sợ hãi, nhưng sau đó nỗi sợ này cũng biến mất, chuyển thành phấn khích và vui vẻ. Cảm giác rất mới lạ. Một lát sau đã tới dưới nhà. Ngô Thanh Vãn cởi mũ bảo hiểm, trả tiền cho anh. Đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, gương mặt trắng nõn ửng hồng, còn có mấy sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống. Anh không lên ạ? Hạ Thành lặng lẽ rời mắt thản nhiên nói. Có việc. Ngô Thanh Vãn gật đầu với vẻ thấu hiểu. Cô đoán lát nữa anh phải đi làm thêm tiếp. À, vậy em lên trước nhé. Ừ. Nhìn chiếc áo khoác mỏng trên người anh, Ngô Thanh Vãn thoáng do dự, rồi tháo khăn quàng màu trắng trên cổ xuống, xúi vào tay anh nói với tốc độ cực nhanh. Anh cầm cái này đi, buổi tối bên ngoài lạnh lắm. Còn nữa, cảm ơn anh vì tối nay đã giúp em. Cô nói xong, liền quay đầu chạy thẳng vào hành lang, không cho anh cơ hội từ chối. Hạ Thành nhìn chiếc khăn quàng bị nhét vào tay, lần đầu tiên cảm thấy hơi luống cuống như đang cầm củ khoai nóng bỏng. Khăn quàng cổ của cô được làm từ vải lông mịn màu trắng, rất mềm mại, như đám mây trắng phau trên tay anh. Đúng là không hợp với anh chút nào. Sao anh đeo thứ này được chứ? Hạ Thành cảm thấy anh nên vứt khăn đi, nhưng lại không làm được. Trên khăn vẫn còn hương thơm thoang thoảng, giống như mùi trên người cô gái. Anh chỉ có thể cố gắng phớt lờ cảm giác bực bội, khó hiểu kia, bất đắc dĩ mang khăn về. Hạ Thành và Ngụy Thừa cũng mở một tiệm sửa chữa. Ngụy Thừa tốt nghiệp trường dạy nghề, đã ra đời 2 năm, biết sửa đủ thứ. Mặt tiền cửa hàng không lớn, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy nói là mở chung, nhưng thật ra Hạ Thành chỉ góp tiền. Nếu có việc thì sẽ tới phụ. Lúc này Ngụy Thừa đã làm xong việc ở phòng BIA, đang sửa nốt máy chủ máy tính từ hôm qua. Phía sau quầy trong tiệm, TV đang chiếu trận bóng đá. Ngụy Thừa còn chưa ngẩng lên thì đã nghe thấy anh hỏi. Có túi không? Ngăn kéo bên cạnh, cậu tự tìm đi. Hạ Thành mở ngăn kéo, tìm thấy một đống túi ni lông màu đen, không có chiếc nào tử tế cả. Anh nhìn chiếc khăn trắng tinh không tỉ vết trong tay, lại cất hết túi ni lông đi, động tác lộ rõ vẻ bực bội. Không còn cái nào khác à? Cậu muốn kiểu gì nữa? Túi quà hả? Có cần thắt nơ không? Đúng rồi, hồi nãy Kiều Tư lại tới tìm cậu, bị tôi tìm cớ mời về rồi. Cô ta còn nói nếu mai vẫn không gặp được cậu, thì sẽ chạy tới nhà cậu chặn đường đấy. Hạ Thành khẽ hé môi lạnh lùng phun ra hai chữ. Còn điên. Ngụy Thừa vui vẻ, vừa nghịch linh kiện trong tay vừa ngậm điếu thuốc nói. Thật ra Kiều Tư Tư trông cũng ổn mà. Ngực khủng mông to, nhưng trang điểm đậm quá, như đeo mặt nạ vậy. Không thể bằng cô nhắc tới tìm cậu hôm nay. Trông cũng trong sáng xinh xắn, nhưng mà hơi gầy. Hạ Thành không muốn nghe anh ta lải nhải nữa. Anh đứng dậy, định vào phòng tìm một cái túi sạch. Khi đi ngang qua Ngụy Thừa, anh bỏ lại một câu. Dập thuốc đi. Đến giờ Ngụy Thừa mới ngẩng lên, trông thấy chiếc khăn trong tay Hạ Thành. Ồ, đồ của con gái, trông quen ghê. Anh ta nhướng mày với vẻ thấu hiểu, nói bằng giọng nghiền ngẫm và trêu đùa. Sao? Sợ khói thuốc ám vào khăn của con gái nhà người ta à? Cút. Về đến nhà, thứ chào đón Ngô Thanh Vãn là sự tĩnh lặng đầy lạnh lẽo. Chẳng biết hệ thống sửa trong nhà có vấn đề gì không? Nhiệt độ hơi thấp. Sắp đến Tết, Ngô Thanh Vãn nghĩ ngày mai phải gọi lên bất động sản tới sửa. Chứ để qua năm mới cũng không tốt. Cô bật đèn phòng khách, vào bếp đun thuốc bắc như thường lệ. Căn phòng gần như lặng ngắt, chỉ có tiếng sủi bọt trên bếp, vị đắng tràn ngập trong không khí. Ngô Thanh Vãn ngẩn ra một lát rồi mới phản ứng lại. Chưa chắc anh đã đeo chiếc khăn mà cô hồi nãy đưa cho anh. Khăn quàng của cô màu trắng, chắc chắn anh sẽ không thích. Giờ đang mùa đông, cho dù cơ thể anh khỏe mạnh, nhưng nếu cứ ăn mặc phong phanh như thế thì kiểu gì cũng bị ốm. Cảm giác bị ốm rất khó chịu, cô không muốn thấy người khác ốm. Sau đó sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Vãn tới chợ quần áo gần đó. Cô chọn len, màu đen trông nặng nề quá. Sau khi chọn tới chọn lui, Ngô Thanh Vãn vẫn chọn hai cuộn len màu xám đậm. Nếu đan từ bây giờ thì chắc đến Tết sẽ xong. Khi đó có thể tặng anh như quà Tết. Cũng xem như cảm ơn việc mấy hôm trước, khi cô nằm viện, anh đã nhờ người gửi đồ ăn cho cô. Trên đường về, cô tình cờ gặp bà Vương, chủ nhà ở chợ thức ăn gần đó. Bà ấy niềm nở cho cô một túi bánh nhân đậu, bảo cô về hấp lại rồi ăn. Trong bếp khói nghi ngút bốc lên từ lồng hấp, khiến căn phòng hôi quạnh, ấm áp hơn. Ngô Thanh Vãn ăn không ngon miệng lắm, cũng không thèm ăn gì vào buổi tối. Chỉ cần một chiếc bánh nhân đậu thôi là đã thấy no lắm rồi. Cô nhìn chiếc bánh nhân đậu còn trong lồng hấp, suy nghĩ mấy giây, cuối cùng vẫn lấy cặp lồng đã được rửa sạch trong tủ ra, bỏ mấy chiếc vào, múc thêm một bát canh gà mà cô nấu. Chắc hàng xóm cũng không chủ động cho Hạ Thành đồ ăn đâu, nên cô sẽ mang cho anh một ít, xem như cảm ơn việc anh đã chăm sóc cô đợt trước. Ngô Thanh Vãn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, chỉ bật mỗi đèn cây, bắt đầu đan khăn quàng, tiện thể nghe tiếng động bên ngoài, chờ người trên tầng về để đưa bánh nhân đậu cho anh. Từng tiếng trôi qua, ngoài cửa sổ, đêm đã khuya dần, ánh trăng chiếu vào qua kẽ lá, mờ mờ, ảo ảo. Ngô Thanh Vãn đan mãi, bỗng thấy hơi buồn ngủ, không nhịn được mà ngáp một cái. Lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên, khiến cô sực tỉnh. Cô đứng dậy đi nhìn mắt mèo. Một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng ngoài cửa, mặc áo bó và váy da ôm mông màu đen, ngực tấn công, mông phòng thủ, mái tóc được nhuộm hồng rực rỡ, kẻ mắt rất dài, đôi môi đỏ mọng, trông rất thời thượng. Thấy người trong phòng, nhận ra mình tìm nhầm nhà, cô ta hé môi. Xin lỗi, tôi gõ nhầm cửa. Không sao. Đúng lúc Ngô Thanh Vãn định đóng cửa, Kiều Tư Tư bỗng giơ tay ngăn cản. Hỏi, cho tôi hỏi chút, Hạ Thành ở trên tầng à? Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ngô Thanh Vãn khựng lại. Cô ngập ngừng rồi nói dối như ma xui quỷ khiến. Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Kiều Tư Tư cũng không để tâm xua tay. Ồ, không sao, cảm ơn nhé. Thôi chờ anh ấy bên ngoài. Sau mấy câu ngắn ngủi, Ngô Thanh Vãn đóng cửa phòng lại. Cô quay lại ghế sofa, bất giác cắn môi, không sao tập trung đan khăn được nữa. Chẳng lẽ cô gái bên ngoài là bạn gái anh à? Suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, khiến Ngô Thanh Vãn bỗng nhớ tới lời Hoàng Ma nói tối hôm qua. Gã nói anh lại đổi gu rồi. Chẳng lẽ anh yêu rất nhiều, thay bạn gái liên tục ư? Cô nhớ tới gương mặt của Hạ Thành, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ngô Thanh Vãn thực sự không nén nổi tò mò, bèn lặng lẽ hé cửa. Tiếng nói chuyện ở hành lang lọt vào tai cô, thấy người vừa về, Kiều Tư Tư nũng nịu. Hạ Thành, sao giờ anh mới về thế? Người ta chờ anh rõ lâu. Thế người đang đứng ở hành lang, ánh mắt Hạ Thành trở nên lạnh lùng. Sao có vị trí của tôi? Cô ta chớp mắt, cố gắng nói bằng giọng yêu kiều. Ôi dào, chuyện này không quan trọng. Em đã theo đuổi anh bao lâu rồi? Anh không định ngỏ lời thật à? Anh chê cả em á. Anh biết người theo đuổi em đang xếp hàng rào ngoài kia không? Kiều Tư Tư tới gần anh hơn, áp bộ ngực đầy đặn lên tay anh, nói bằng giọng quyến rũ đầy ẩn ý. Thế nếu không yêu thì làm nháy nhá. Anh cũng không lỗ gì đâu, đúng không? Anh có gương mặt đa tình, tính cách lại ngang tàn, rất thu hút các cô gái, nhưng anh lại không chịu cho các cô gái tiếp cận anh. Rất nhiều người muốn hẹn hò với anh, số người muốn tỉnh một đêm, nhào vào lòng anh như cô ta lại càng nhiều, vì nhìn Hạ Thành trông có vẻ rất mạnh. Nhưng anh ta chưa từng làm bừa với người ta bao giờ. Càng như thế, Kiều Tư Tư càng thấy anh quyến rũ. cho dù anh cứ sầm mặt với cô ta thì cũng vẫn đẹp trai. Cô ta đã theo đuổi Hạ Thành gần một tháng, suốt ngày tới chỗ anh làm để chặn đường anh. Lâu thế rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng cô ta không ngừng lại được. Nếu không tán đổ anh, cô ta ngủ cũng không ngon giấc. Thấy anh vẫn hở hững không có phản ứng gì, Kiều Tư Tư mím môi, dứt khoát làm cho chót, định chạm vào nơi đó của anh. Mùi nước hoa sộc tới, Hạ Thành nhíu mày, nhận ra ý định của cô ta. Anh bèn nhanh nhẹn nắm cổ tay cô ta, ấn cô ta lên tường, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Sức lực của anh làm đau Kiều Tư Tư, cô ta kêu khẽ. Cô ta đã thế rồi mà anh vẫn không có phản ứng gì. Kiều Tư Tư lập tức nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Hạ Thành, hay là anh thuộc kiểu kia thế? Gay, hay là chuyện có vấn đề? Hai câu hỏi xúc phạm nghiêm trọng đến sự tự tôn của đàn ông được đưa ra. Nhưng Hạ Thành lại cười. Kiều Tư Tư chưa từng thấy anh cười. Ngày thường anh luôn lạnh lùng với mọi người. Khi thấy anh cười lần đầu tiên, Kiều Tư Tư không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó Hạ Thành bỗng ghé lại gần cô ta. Hàng mi dài cụp xuống, gương mặt tuấn tú và sắc nét của thiếu niên bỗng phóng to trước mắt cô ta. Tim Kiều Tư Tư loạn nhịp. Ngay sau đó, cô ta đã thấy anh khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Giọng nói mỉa mai của anh vang lên bên tai cô ta. Tôi không có hứng thú với cô. Không nhận ra. Anh nhấn mạnh hai chữ có hứng đầy ẩn ý, khiến gương mặt xinh đẹp của Kiều Tư Tư tái đi. Cô ta cảm thấy sức hút mà cô ta vẫn luôn tự hào đã bị chà đạp. Hạ Thành vẫn nói bằng giọng ngang tàn. Anh nhếch môi. Thèm quá thì ra đường kiếm bừa một người đi. Đừng đứng đây làm một tôi ghê tởm nữa. Kiều Tư Tư giận dữ tát vào mặt anh, không nén được tiếng chửi. Hạ Thành, còn mẹ anh, đồ khốn kiếp. Tiếng tát bốp bốp giòn tan vang dội, khiến Ngô Thanh Vãn đang nghe trong phòng cũng giật mình. Nhưng xem ra đối phương không phải bạn gái anh. Bằng không anh đã bị tát chết vì ăn nói như thế rồi. Tiếng giày cao gót của cô gái xa dần, hành lang lại chìm vào yên tĩnh. Tim Ngô Thanh Vãn đập thình thịch, đang định lặng lẽ đóng cửa lại, cửa bỗng bị người đứng ngoài kéo ra. Cô lảo đảo nghiêng người về phía trước theo bản năng rồi ngã vào vòng tay của người đứng ngoài. Ngô Thanh Vãn bám vào tay anh để đứng vững. Mùi bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu thiếu niên xộc vào mũi cô. Khoảng cách thực sự quá gần, lồng ngực ấm áp và rắn chắc kia đang kề sát. Cô như bị bỏng, vội lùi lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách anh. Lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới gần như thế, khiến Ngô Thanh Vãn căng thẳng đến mức hơi lắp bắp. Xin lỗi ạ. Thế cô như đang né tránh điều gì, Hạ Thành nhướng mày, nói bằng giọng hờ hững. Nghe lén chán rồi hả? Không ngờ cô lại bị phát hiện khi đang nghe lén. Ngón tay cô nắm chặt áo len, cố gắng xoa dịu nhịp tim dồn dập của mình. Xin lỗi, em không cố tình nghe lén đâu. Má phải trắng nõn của anh đỏ lên một cách rõ rệt, cho thấy anh vừa bị đánh khá mạnh. Ngô Thanh Vãn có thể hiểu tại sao lúc này trông anh không vui lắm. Cô thầm suy nghĩ trong đầu, sau đó lập tức nghĩ ra một lý do. Em định đưa cái này cho anh. Cô vội chạy vào phòng khách, lấy hộp bánh nhân đậu được đựng cẩn thận cho anh. Cái này, anh cầm về ăn đi. Bà Vương ở tầng dưới cho em. Nhân bánh là đậu ngọt, ngon lắm. Thấy anh không định nhận, Ngô Thanh Vãn lại nói. Em không ăn hết, bỏ lại nhiều quá cũng lãng phí. Anh cầm về đi. Hạ Thành nhướng mày không nói gì. Lúc này Ngô Thanh Vãn mới nhận ra lời cô nói hơi sai sai. Tức là cô không ăn hết, nên coi như anh là thùng rác à? Cô rầu rĩ cụp mắt, cố gắng cứu vãn tình hình bèn đổi chủ đề. Vậy anh muốn vào ngồi không? Em xử lý vết thương trên mặt giúp anh nhé. Kiều Tư Tư để móng dài, khi cô ta tát anh hồi nãy, móng đã để lại một vết máu mờ trên mặt, gần quai hàm anh, có lẽ sẽ không dễ tự xử lý. Hạ Thành chưa kịp từ chối, Ngô Thanh Vãn đã nhớ ra hai cuộn len vẫn đang nằm trên ghế sofa. Cô đóng cửa sầm trước mặt anh. Anh chờ chút ạ, ghế sofa nhà em hơi bừa. Đến khi ngồi xuống ghế sofa rồi, Hạ Thành cũng đang nghi ngờ có phải anh điên rồi không? Anh vừa từ chối hẹn hò với một người phụ nữ ở cửa. Nhoáng cái đã vào nhà một người khác rồi à? À không, cô không được tính là phụ nữ. Nhà trong khu chung cư này đều đã cũ, sàn bằng gỗ lim, trong phòng khách gần như không có đồ đạc gì, không khác nhà anh nhiều. Ở một mình cho nên dù trang trí thế nào cũng toát lên vẻ vắng lặng. Cô trải khăn bằng vải hoa lên bàn trà, Trên bàn là bình hoa hải đường tĩnh lặng. Bên cạnh còn có một số chồng sổ vẽ, trông vừa ấm áp vừa sống động. Nhưng nhiệt độ trong phòng lại thấp một cách lạ thường. Hòm thuốc ở nhà Ngô Thanh Vãn rất đầy đủ. Cô không thể bị thương được, nên có đủ các loại thuốc cầm máu và dung dịch sát trùng. Cô mang hòm thuốc ra, vừa tìm đồ bên trong, vừa nhẹ nhàng nói với người ngồi trên sofa. Xin lỗi, có lẽ trong nhà hơi lạnh. Hai hôm nay máy sưởi có vấn đề, công nhân bảo trì vẫn chưa tới. Hạ Thành nhìn quanh, không nói gì. Ngô Thanh Vãn chấm ít dung dịch sát trùng bằng tăm bông, rồi điều chỉnh hơi nhịp thở, nhích tới gần anh. Chỉ bôi thuốc cho anh thôi mà. Không sao. Nhận được hơi thở từ anh, đang bao phủ lấy mình, cô căng thẳng, nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lau vết thương bằng tăm bông. Trong phòng rất yên tĩnh, không có tiếng gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi đập nhanh hơn. Cô gái cụp mắt, hàng mi cong dài rung khẽ, gương mặt mộc mạc, không trang điểm, mái tóc đen óng ánh xõa xuống vai, dịu dàng và ngoan ngoãn như thỏ. Khác với mùi nước hoa của Kiều Tư Tư hồi nãy, trên người cô có mùi thuốc rất nhạt, không ngọt ngấy mà lại hơi đắng, cứ xộc vào mũi anh. Bàn tay đang đặt bên người của thiếu niên bất giác nắm lại. Hạ Thành cảm thấy cô to gan thật đấy, dám đưa tiền cho đám đòi nợ kia. Hôm qua còn dám một mình tới phòng Bia tìm anh, bây giờ còn không có tí nhận thức nào về nguy hiểm, cứ thế mời anh vào. Anh càng nghĩ càng nhíu chặt mày. Ngô Thanh Vãn cũng không biết suy nghĩ bây giờ của anh. Cô cẩn thận dán chắc băng cá nhân cho anh, đang định rụt tay lại thì cổ tay bỗng bị anh nắm chặt. Động tác này diễn ra bất ngờ, bàn tay ấm áp của thiếu niên bỗng giữ cổ tay cô, mang lại cảm giác tê ngứa. Cô kinh ngạc ngước mắt, bắt gặp đôi mắt đen thẳm dưới phần tóc ở trán anh. Dám cho tôi vào nhà cơ à? Hạ Thành cụp mắt chăm chú nhìn cô, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tôi cùng một kiểu người với đám người chặn đường cô hôm qua đấy. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh một lát. Ngô Thanh Vãn mím môi nói bằng giọng rất ôn hòa. Không phải. Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh, nói với vẻ cố chấp. Anh khác họ. Anh là người tốt. Tuy nhìn bề ngoài trông anh có vẻ rất xấu xa. Nếu anh giống đám người kia, vậy thì hôm cô ngất, anh đã không đưa cô vào viện. Cũng mặc kệ sống chết của cô rồi. Thế nên Ngô Thanh Vãn cảm thấy anh không cần hạ thấp bản thân bằng cách như vậy. Nghe thấy thế, ánh mắt Hạ Thành cũng chững lại, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Anh im lặng một lát, sau đó bỗng cúi người tới gần cô, ấn cô ra ghế sofa, hơi thở quanh người cô bỗng trở nên vô cùng hung bạo, rất nguy hiểm. Khoảng cách còn gần hơn khi ngã vào lòng anh ở cửa hồi nãy, chóp mũi anh sắp chạm vào mũi cô. Ngô Thanh Vãn sợ đến mức quên cả thở. Mái tóc đen nhánh rũ xuống trước trán, hàng mi cong dài mềm mại, tạo thành cái bóng nhỏ đang đung đưa trên sống mũi của anh. Tim cô đập thình thịch, như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Mắt anh sâu thẳm, đến mức người ta khó nhận ra cảm xúc trong đó. Không biết anh có ý gì, yết hầu anh nhẹ nhàng chuyển động. Giờ thì sao? Vẫn còn nghĩ tôi khác họ à? Đêm đã khuya, không biết ngoài trời đã đổ mưa từ bao giờ. Tiếng mưa rơi tí tách, luồn theo vào khe cửa sổ, hơi nước mỏng manh nhỏ xuống trên mặt kính, đem theo hơi lạnh thoang thoảng. Anh không cầm hộp bánh nhân đậu ấy đi, nó đã nằm trên bàn đã sắp nguội. Ngô Thanh Vãn nằm trên giường, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt vẫn chưa vơi. Mùi hương thơm ngát trên người thiếu niên, lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt, dường như vẫn còn vương lại nơi đầu mũi. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như vậy với người khác giới. Dường như tim đập nhanh hơn, là một loại cảm giác khó tả, xa lạ, trước nay chưa từng có. Nhưng không hề khiến cô kháng cự hay chán ghét. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không làm gì cô. Sau khi buông cô ra, chỉ nói một câu. Tránh xa tôi ra. Tôi chẳng phải người tốt lành gì đâu. Thật ra cô không hiểu. Rõ ràng là một người rất tốt. Tại sao lại phải diễn vẻ xấu xa trước mặt người khác như vậy? Là muốn dùng cách ra vẻ đáng sợ để dọa cô lùi bước ư? Tuy Ngô Thanh Vãn nhát gan, nhưng cô không sợ người từng giúp mình. Hơn nữa cô cũng phân biệt được tốt xấu. Nhất là khi anh còn từng cứu cô một mạng, nên Ngô Thanh Vãn cảm thấy cô vẫn nên cố hết sức để báo ơn. Nếu anh thật sự là người như anh nói, thì lúc ở bệnh viện, anh đã chẳng cần ngồi chờ bên giường bệnh đến nửa đêm, đợi cô tỉnh giấc. cũng sẽ không đi mua cháo rồi nhờ y tá đưa cho cô lúc nghe thấy bụng cô réo. Có lẽ cô tưởng nhận được quá ít ấm áp và lòng tốt. Thậm chí đến ba mẹ nuôi cũng vứt cô đang ốm bệnh ở đây một mình mà không hề do dự. Nhưng anh lại không. Ngô Thanh Vãn nằm trên giường, khó ngủ lì lên trần nhà, sau đó lại kéo hai lớp chăn giữ ấm trên người lên kín mít. Máy sửa trong nhà dùng không tốt, người bên sửa chữa thiết bị lề mề mãi không đến. Cứ kéo dài như vậy, đến Tết sẽ càng khó tìm người sửa, cũng không thể ăn Tết trong giá rét được. Trước khi đi ngủ, cô mơ màng nghĩ như vậy. Sáng sớm hôm sau, đêm qua mưa đã ngừng. Sau cơn mưa, con đường lát đá ở thị trấn Lâm Tây kết một lớp băng mỏng, rêu xanh trên bậc thang cũng bị phủ lên một lớp băng, trông như một viên phỉ thúy băng băng tuyệt đẹp, một mảnh xanh lục lẫn lộn thành hoa. Ngô Thanh Vãn đi tới con đường sửa chữa gần tiểu khu. Cả khu phố đó là các kiểu cửa hàng sửa chữa. Cô tìm một cửa hàng mặt tiền trông cũng khá uy tín. Chủ cửa hàng đi về nhà theo cô, xem xét tình huống của máy sửa trong nhà. Nếu cô muốn sửa cái này thì phải tốn ít nhất 500 đồng đấy. Nghe thấy giá, Ngô Thanh Vãn không khỏi nhíu mày. Đắt thế ạ? Chủ cửa hàng thấy cô là một cô bé không hiểu gì, trong nhà cũng không có người lớn. Đôi mắt đảo một vòng, rồi làm ra vẻ cố gắng hết sức nói. Đúng vậy, máy sửa nhà cô hỏng khá nặng đấy. Không dễ sửa, phải tháo ra rồi thay linh kiện. Nếu không thì không tỏa nhiệt được đâu. Tôi nói này anh thợ, tình hình như này mà anh đòi có 500, làm từ thiện chắc. Sao không đòi hẳn 20.000 đi? Cửa nhà không đóng, giọng nam trẻ tuổi vừa sáng vừa quen thuộc, vang lên ở gần cửa. Trong giọng điệu nghe rõ sự mỉa mai. Ngô Thanh Vãn quay đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói. Người ngoài cửa trông khá quen mắt. Cô nhớ lại, hình như là người giải vây cho cô ở phòng bia, trông có vẻ rất chính trực. Thấy có khách không mời lại đến phá đám, sắc mặt của chủ cửa hàng lập tức trắng bệch. Thằng nhóc này, không hiểu thì đừng nói linh tinh, làm như cậu biết sửa ấy. Ngụy Thừa bật cười, nói câu chọc tức chết người không thèm đền mạng. Không may rồi, tôi cũng biết một chút thật, ít nhất không tốn đến 500. Ngô Thanh Vãn vừa nghe vậy đã đoán ra chủ cửa hàng định bịp cô, nên quyết định đuổi người kia đi luôn. Cô cảm kích nói với Ngụy Thừa. Chuyện vừa nãy cảm ơn anh nhé. Ngụy Thừa còn đang vác thùng dụng cụ sau lưng, tùy tiện cười với cô. Em gái đừng khách khí, chỉ là chút lòng thành thôi. Nếu em tin tưởng thì để anh sửa giúp em. Ngô Thanh Vãn liếc nhìn thùng dụng cụ của anh ta, giọng điệu hơi khó hiểu. Anh đến đây để... Ngụy Thừa cứng đờ mất tự nhiên, rồi lập tức khôi phục khuôn mặt bình tĩnh nói dối. À, có ống nước trong nhà Hạ Thành bị hỏng, bảo tôi đến sửa, nhưng bên cậu ta không vội, nên tôi sửa máy sửa giúp cô trước. Ngô Thanh Vãn không nghi ngờ gì, chỉ mỉm cười cảm ơn anh ta. Thế thì phiền anh rồi. Cảm ơn ạ. Thấy ánh mắt cô gái vô cùng trong sáng, Ngụy Thừa mới khẽ thở phào một hơi. Mẹ nó, suýt nữa thì bị phát hiện. Trong chuyện sửa chữa, Ngụy Thừa để lộ sự thành thục không hợp với độ tuổi. Hai ba động tác lưu loát là đã sửa xong. Trong phòng nhanh chóng ấm lên, Ngô Thanh Vãn cho anh ta tách trà nóng để lên bàn trà. Trong lòng không thể hình dung, chỉ bằng hai chữ cảm ơn. Nếu Ngụy Thừa không bất ngờ xuất hiện, chưa biết chừng cô đã bị lừa mất 500. Đôi mắt Ngô Thanh Vãn long lanh. Em nên đưa anh bao nhiêu? Ngụy Thừa vừa dọn dụng cụ vào hộp vừa nhiệt tình nói. Tiền nong gì? Người quen cả. Đưa tiền thì khách sáo quá. Anh ta là người dễ thân, gặp một lần trong phòng bia, lại thêm cuộc gặp hôm nay, đối với Ngụy Thừa đã có thể coi là bạn bè rồi. Làm thế sao được à? Không cần thật mà, có đáng bao nhiêu đâu. Anh ta kiên quyết không nhận. Ngô Thanh Vãn cứ thấy không thể mắc nợ người ta. Cô do dự vài giây rồi đề nghị. Thế hay là em mời anh ăn một bữa nhé? Nghe vậy Ngụy Thừa cười càng tươi hơn, lộ ra hàm răng trắng bóc. Được thôi, để anh gọi thêm người đến, em không ngại chứ. Chiều hôm ấy hoàng hôn dần buông, Hạ Thành mới dọn hàng ở bến cảng xong. Vừa về nhà đã thấy điện thoại Ngụy Thừa gọi đến. Nghe tiếng ồn ào ở đầu bên kia, anh nhíu mày hỏi. Cậu không trong tiệm à? Ngụy Thừa giục anh qua điện thoại. Đang trong quán nướng đầu đường, cậu qua đây nhanh lên. Biết rồi. Gần tiệm có quán nướng BBQ ăn khuya, thỉnh thoảng nửa đêm mới hết bận, anh với Ngụy Thừa sẽ đến ăn một bữa. Hạ Thành đến đó theo thói quen. Lúc này đã là buổi tối, trong quán có không ít người ồn ào náo nhiệt, không còn chỗ trống, mùi thịt nướng bay vào mũi nồng đậm mùi phố phường. Anh đi đến bàn họ thường ngồi, lập tức nhìn thấy Ngụy Thừa không ở đó một mình. Sao cô cũng ở đây à? Hạ Thành nhìn Ngụy Thừa với ánh mắt dò hỏi, nhưng lại không nhận được lời đáp. Định mệnh. Lồng mì Ngô Thành Vãn hơi run rẩy căng thẳng, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Hạ Thành. Anh mặc một chiếc áo jacket màu đen, phác họa đường cong rắn giỏi từ cổ xuống vai, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, trên người mang theo hơi lạnh từ ngoài vào. Khuôn mặt dưới mái tóc ngắn trông càng sắc bén. Cô ngồi đối diện Ngụy Thừa, chỗ bên cạnh hai người đều còn trống. Hạ Thành bước tới phía đối diện, kéo cái ghế nhựa bên cạnh Ngụy Thừa ra rồi ngồi xuống. Anh không chọn ngồi cạnh cô, mà cố ý bước một vòng qua. Ngô Thành Vãn yên tĩnh cụp mắt xuống, những ngón tay dưới bàn lặng lẽ xoắn vào nhau. Lúc này nhân viên phục vụ đã mang bia và đồ uống đến. Ngụy Thừa đưa hai chai nước cam duy nhất cho cô. Này em gái, nước cam này. Ngô Thành Vãn không thể uống rượu. Ngụy Thừa cố ý gọi một chai nước cam cho cô. Cô sốc lại tâm trạng, cong mắt nhận lấy. Cảm ơn anh Ngụy Thừa. Giọng nói mềm mại của thiếu nữ chui vào tai. Ngụy Thừa bị tiếng Anh này làm cho số như mớ bỏng bong, vội nói. Ôi, đừng khách sáo, chuyện còn con thôi mà. Quen biết mới bao lâu mà đã bắt đầu anh em rồi. Hạ Thành bất giác nhíu mày, khóe môi lặng lẽ mím chặt. Sắc mặt cũng lạnh lẽo hơn vừa nãy vài phần. Anh dựa vào ghế nhựa, tiện tay cầm một lon bia trên bàn, cho người ta cảm giác nhàn tản, lười biếng như không dùng bao nhiêu sức. Ngón tay trắng lạnh cong lại, nắp lon nước được mở bằng một tay. Tách một tiếng, bọt bia trắng xóa trào ra từ bên trong. Không biết tại sao, trái tim Ngô Thanh Vãn cũng loạn nhịp theo. Nhận ra ánh mắt của cô, Hạ Thành cũng ngước mắt nhìn lại. Ánh mắt hai người bỗng chạm nhau trong không khí. Ngô Thanh Vãn vội vã hoảng loạn, rời mắt sang hướng khác, cầm xiên ngô nướng lên như muốn che giấu điều gì, ăn từng miếng nhỏ. Chắc anh không phát hiện ra vừa nãy cô nhìn lén đâu nhỉ? Cô nghĩ linh tinh trong đầu, vẫn chưa nhận ra ánh mắt Hạ Thành cũng dừng trên người cô. Tướng ăn của cô gái khá đáng yêu, hai má căng lên, trông như chú hamster nhỏ. Ngụy Thừa uống hết mấy lon bia, bắt đầu nói nhiều lên. Gọi em gái Ngô Thanh Vãn cũng càng ngày càng nhuận mồm, mồm miệng cũng như bị mất van. Em gái, cơ thể em có chỗ nào không ổn hả? Trông em gầy quá, chắc chưa đến 50 cân đâu nhỉ? Hạ Thành nheo mắt lại, đạp anh ta một cái dưới gầm bàn. Ngụy Thừa lập tức đau đến nỗi kêu lên một tiếng. Ngô Thanh Vãn cũng không ngại người khác nhắc đến chuyện bệnh tật. Cô thành thật đáp. Em bị bệnh về máu, bệnh bẩm sinh nên cân nặng không năng tăng lên được. Chỉ có 42 cân rưỡi thôi. Bị Hạ Thành âm thầm cảnh cáo, Ngụy Thừa cũng bớt say vài phần, cũng không nói tiếp chủ đề này nữa. Anh 90 cân. Hơn cả gấp đôi em luôn này. Tranh thủ ăn nhiều một chút. Ngô Thanh Vãn cũng không ăn được mấy, vài miếng đã no. Nhưng thấy Ngụy Thừa vui vẻ như vậy, cô cũng không muốn làm anh ta mất hứng. Thế là cô cắn răng nhiều thêm một chút, cuối cùng cảm giác dạ dày hơi căng. Cô bỏ cái xiên sạch sẽ xuống bàn. Em đi vệ sinh một lát. Ngụy Thừa vẫn cắn xiên trong miệng, nhổm nhòm nói. Đi đi. Ngô Thanh Vãn nói đi vệ sinh, thực ra là lén đi chỗ Lệ Tân thanh toán. Không ngờ mới hỏi Lệ Tân, lại nghe bàn họ được thanh toán rồi. Ngô Thanh Vãn cắn môi. Cô nhớ vừa nãy Hạ Thành cũng ra ngoài một chuyến. Nó là ra ngoài hút thuốc. Chẳng lẽ anh thanh toán xong rồi? Đang nghĩ ngợi cô xoay người lại. Bỗng đập vào lồng ngực ấm áp ở sau lưng, hơi thở ấm áp bao phủ lấy cô. Không ngờ anh cũng đi theo ra đây. Trong lòng Ngô Thanh Vãn có cảm giác bị bắt tại trận. Nhìn lén bị bắt tại trận, thanh toán cũng bị bắt tại trận. Hạ Thành đút một tay vào túi, cụp mắt nhìn cô, lười biếng mở miệng. Bảo đi vệ sinh, mà lại lén ra đây thanh toán à? Ngô Thanh Vãn nắm chặt ví tiền trong tay, không nhịn được, nhỏ giọng nói. Là em chủ động nói muốn mời anh Ngụy Thừa bữa cơm. Hạ Thành khẽ nhíu mày. Tại sao? Cô thành thật giải thích. Vì hôm nay anh ấy giúp em sửa máy sửa trong nhà nên mới... Hạ Thành nhàn nhạt gắt lời cô. Không cần. Đối diện với đôi mắt mờ mịt của cô gái, yết hầu Hạ Thành khẽ chuyển động, mặt không đổi sắc bổ sung. Lần sau cậu ấy đến tìm cô cũng không cần để ý. Nghe anh nói vậy, Ngô Thành Vãn chớp chớp mắt không hiểu nổi nói. Nhưng em thấy anh Ngụy Thừa rất tốt mà. Cô thường xuyên phải nghỉ học để chữa bệnh. Không kết được bao lâu, bao nhiêu bạn trong trường, nên cô rất trân trọng những người mình quen. Hạ Thành không định giải thích thêm về chuyện này, chỉ xoay người ra ngoài trước. Về thôi, đưa cô về nhà trước. Hạ Thành nhướng mày. Không phải đã ăn no rồi sao? Ngô Thành Vãn giật mình, không ngờ chuyện này cũng bị anh phát hiện ra. Cô chỉ đành gật đầu. Vâng. Thế thì đi. Quán nướng không quá gần nhà cô, có thể đi từ từ. Sắc trời bên ngoài đã đen kịt một mảnh, bóng cây được ánh đèn đường chiếu rọi lay động trên mặt đường. Tối nay gió cũng không mạnh lắm. Ngô Thành Vãn nhìn bóng cáng cao lớn trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn, còn có sự kích động không giải thích được. Cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu thiếu niên, bỗng chú ý thấy trong tay anh còn có một cái túi. Lúc đi đến dưới lầu, bước chân của Hạ Thành bỗng dừng lại. Gió lạnh thổi qua, mấy sợi tóc hỗn loạn dán dặn trước mặt. Ngô Thành Vãn vừa định duỗi tay gạt ra thì lại thấy anh mở miệng. Nhóc ốm yếu, cầm đồ của cô về đi. Sau này đừng cho tôi thấy mấy thứ này nữa. Giọng nói trầm thấp của thiếu niên hòa vào cơn gió, lạnh lẽo như dao, còn làm lòng người tổn thương hơn gió lạnh trong đêm. Sự kích động mới nhen nhóm còn chưa kịp lên men đã bị một gáo nước lạnh dập tắt, lạnh lẽo thấm vào tim. Ngô Thành Vãn tròn mắt nhìn cái túi trong tay anh. Là chiếc khăn hôm ấy cô tặng, được bỏ vào một túi giấy màu trắng. Có lẽ muốn phân rõ giới hạn với cô đây mà. Ngô Thành Vãn bỗng nhớ đến hôm qua, lúc cô nghe trộm anh từ chối cô gái xinh đẹp kia trên hành lang, anh cũng không hề lưu tình y như này. Có lẽ trong mắt anh, cô chẳng khác gì mấy cô gái khác. Mọi hành động đều mang theo phiền toái và rối rắm đến cho anh. Thế là cô lại bị người ta ghét rồi. Ngô Thành Vãn lặng lẽ cụp mắt xuống, không hiểu sao giọng nói hơi khàn khàn, đôi mắt cũng vô thức cay cay. Xin lỗi, sau này em không làm phiền anh nữa. Cô nhận chiếc khăn tay trong tay anh, cũng không nhìn lại biểu cảm của anh mà lách qua người anh, chạy bước nhỏ lên lầu rồi về nhà, đóng chặt cửa lại. Cuối cùng nước mắt cũng không khống chế được nữa lăn xuống ào ào. Cô lấy tay lau đi, nhưng dường như thế nào cũng không sạch. Thế là lại không nhịn được mà khóc nức nở. Không biết có phải mấy chữ nhóc ốm yếu của anh đã kích thích cô không? Có lẽ là vì cô bị bệnh, nên trước giờ mới không được người ta thích, nên mới bị bố mẹ nuôi bỏ lại đây, không thăm, không hỏi. Không ai muốn bị một người bệnh tật quấn lấy, nên cô tự lượng sức mình mới phải. Hạ Thành hút thuốc dưới lầu một lúc lâu rồi mới lên lầu. Lúc đi ngang qua cửa, anh ta nghe thấy tiếng cô gái cố nén tiếng khóc truyền ra. Bước chân của Hạ Thành hơi ngừng lại. Ma xôi quỷ khiến thế nào anh lại dừng trước cửa nhà cô? Người như anh có gì đáng để cô khóc chứ? Lần trước từ chối Kiều Tư Tư, anh còn nói khó nghe hơn 100 lần. Trong lòng cũng hoàn toàn không nghe thấy áy náy. Hồi trước thấy con gái khóc, anh chỉ thấy phiền. Hạ Thành hỗn hảo đã quen, cũng lười quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chỉ ước mọi người cách xa anh càng xa càng tốt. Sao cô không cho anh một tát? Biết đâu anh sẽ không thấy vừa kỳ lạ vừa phức tạp như bây giờ. Sốt cuộc cũng không rõ cô nghĩ gì nữa. Mấy cô gái như Kiểu Tư Tư kia sấn tới là vì muốn ngủ với anh. Vậy cô thì vì cái gì? Chỉ là hôm đó anh tiện tay đưa cô vào viện, lại tiện tay mua thêm bát cháo sợ cô chết đói. Mà từ sáng đến tối cô cứ luôn mồm nói phải cảm ơn anh, cũng không ngại mời Ngụy Thừa đi ăn. Hạ Thành vẫn chờ đến khi tiếng khóc ngừng hẳn rồi mới cụp mắt xuống, sờ túi theo bản năng. Anh hút hết thuốc mang theo người rồi, cơn bực bội trong lòng không nguôi ngoai nổi. Anh chỉ đành xoay người xuống tiệm tạp hóa còn mở cửa dưới lầu mua thuốc. Hạ Thành cầm mấy bao thuốc thường ngày, hay hút đến quầy thu ngân. Trong tiệm, ngoài anh ra còn có một đôi tình nhân trẻ tuổi. Hai người họ chọn một giỏ đồ ăn, trông sắc mặt cô gái không tốt lắm. Chàng trai bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành. Con gái các em thích đồ ngọt còn gì? Bảo ăn đồ ngọt sẽ vui lên đúng không? Không đủ thì mua thêm. Còn muốn trà sữa không? Tí về anh đặt cho em nhé. Cô gái bất mãn bĩu môi. Anh không chọc giận em thì em sẽ vui hơn đấy. Trước quầy tính tiền, nhân viên quét mã xong thì lại nhịn không được, thoáng nhìn thiếu niên trước mặt. Trông thích mắt thật đấy, nhưng lạnh lùng quá, lệ khí hơi bị nặng. cảm giác không dễ tới gần. Nhân viên thu ngân lưu luyến rời mắt đi. Tổng cộng 60. Chờ chút. Anh bỗng xoay người đi vào trong. Nhân viên thu ngân ngây người một lát, sau đó thấy cậu thiếu niên xách một giỏ đồ ăn vặt quay lại. Trong đó toàn là poki vị dâu tây, bánh ngọt, còn có cả sữa chua. Vừa nãy chẳng phải chỉ mua 2 bao thuốc à? Thiếu niên lạnh lùng lại nói. Tính tiền. Cùng lúc ấy Ngô Thành Vạn khóc đến mức lả người, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi sang phòng bếp tìm chút cá khô, ra ngoài xuống tầng cho đám mèo hoang trong khu ăn. Dưới lầu có 2 chú mèo hoang đi lại trong bụi cỏ, 1 chú mèo trắng, chú còn lại là mèo vàng. Cách đặt tên của Ngô Thanh Vãn rất đơn giản, 1 chú là Tiểu Bạch, 1 chú là Tiểu Quất. Nghe là hiểu ngay. Tiểu Bạch tham ăn hơn Tiểu Quất, lần nào ăn cá khô cũng ăn phần nhiều hơn. Ngô Thanh Vãn ngồi xổm trên đất, lặng lẽ nhìn 2 chú mèo hoang ăn hết cá khô. Tâm trạng buồn bực khi nãy cũng nguôi ngoai phần nào. Nhiệt độ rất thấp, cũng không nên ở dưới lầu quá lâu. Ngô Thành Vãn đi lên tầng, đứng trước cửa nhà sờ sờ túi áo mới nhận ra lúc nãy cô quên không mang chìa khóa xuống. Sao cô ngốc thế nhỉ? Đến chìa khóa cũng quên không mang. Cảm giác có nhà mà không thể về. Tâm trạng vốn đã tệ lại càng tệ thêm. Đã nghèo còn mắc cái eo. Chắc là để chỉ tình trạng của cô bây giờ. Ngô Thành Vãn hơi suy sụp, ngồi trên bậc thang. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Lúc Hạ Thành xách túi đồ ăn vặt kia lên thì lại thấy hình bóng quen thuộc kia trên cầu. Đôi mắt cô gái ửng đỏ, còn đỏ hơn cả chú thỏ. Trông rõ ràng là vừa mới khóc xong. Đuôi tóc buông xõa lên đầu vai gầy gò. Cô ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, cúi thật thấp chôn đầu xuống, lộ ra vùng cổ trắng trẻo yếu ớt. Trông rất yếu đuối, đáng thương, như không có nhà để về. Thấy cô ngồi trên bậc thang lạnh lẽo, Hạ Thành lập tức nhíu chặt lông mày. Ngồi đây làm gì vậy? Không ngờ đã muộn như này mà anh vẫn chưa về nhà. Ngô Thành Vãn cẩn thận ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Em ra ngoài quên không kèm theo chìa khóa. Bây giờ đến thợ mở khóa cũng ngủ rồi. Hạ Thành mím đôi môi mỏng, đôi mắt khẽ lướt qua mu bàn tay lạnh đến xanh tím của cô. Cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Đi lên cùng tôi. Ngô Thành Vãn ngây người không hề cử động, ngược lại còn lắc đầu. Không cần đâu, cô không muốn làm phiền anh nữa. Vô duyên vô cớ làm người ta chán ghét. Thấy cô gái vẫn ngồi trên mặt đất không đứng dậy, giọng Hạ Thành lại lạnh hơn vài lần. Lại định ngất thêm lần nữa à? Ngô Thành Vãn bị giọng điệu của anh làm lạnh đến run rẩy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút. Cô cũng không thể thật sự ngồi chờ cả đêm trong hành lang được, sẽ bị lạnh chết mất. Hình như cách duy nhất bây giờ chỉ có về nhà với anh. Cuối cùng Ngô Thành Vãn cũng loạng choạng đứng dậy, đi theo anh lên lầu. Nghe tiếng Hạ Thành cầm chìa khóa mở cửa vang lên, cô vô thức siết chặt tay, trong lòng cũng do dự. Nửa đêm nửa hôm, cô cứ thế vào nhà người khác giới, còn ở lại một đêm, cô nam quả nữ như này có thích hợp không? Hơn nữa vừa nãy anh cũng đã nói thế rồi, chắc anh cũng không muốn cô đến gần anh nữa mới phải. Ngô Thành Vãn đứng ở cửa, hơi chùn bước, cô lùi về sau, thầm nghĩ hay là thôi vậy. Một giây sau cô lại thấy giọng nói của thiếu niên không cho cô từ chối. Vào đi.